bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng đầu tiên, Giản Nhiên lật trúng một con sư tử, nghiêm túc đưa sách cho Thành Tuyên. Một tay cậu nhóc nắm góc sách, ngón tay lướt qua các trang sách rồi bất ngờ lật lên. Trang sách hiện ra giống hệt với trang Giản Nhiên vừa lật. Chu Mục vỗ tay, kinh ngạc nói, hay thế, làm thế nào mà được vậy? Giản Nhiên hơi nheo mắt, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Đều là những trò mà hắn đã chơi khi còn nhỏ, dám giở trò trước mắt hắn, cũng không biết tự lượng sức. Vòng thứ hai, Thành Tuyên lật trước, cậu nhóc tập trung cao độ, má hơi phồng lên. Sau một lúc chuẩn bị, nhóc lại tìm thấy con sư tử đó, hào hứng khoe với mọi người. Ta đa, Ngô Bạch Đường thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra sự việc. Nếu lật sách với lực mạnh, giữa các trang sẽ xuất hiện một khe hở tạm thời, hơi lỏng hơn những chỗ khác. Chỉ cần nắm bắt kỹ thuật, việc tìm thấy nó không khó. Trước đây Ngô Bạch Đường còn thắc mắc Thành Tuyên nghịch ngợm chỗ nào. Bây giờ cuối cùng cũng rõ ràng, đắm mình trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nhỏ khác. Thành Tuyên như con cáo vừa trộm được đùi gà, cười tít mắt đưa sách cho Giản Nhiên, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Nếu là người khác, dù có nhận ra mánh khóe cũng sẽ bỏ qua vì Thành Tuyên còn nhỏ. Hoặc nghĩ rằng có máy quay, tranh giành với trẻ con vì chuyện nhỏ này quá xấu hổ nên sẽ nhường nhịn. Nhưng Giản Nhiên thì không. Hắn liếc nhìn Ngô Bạch Đường, thấy cậu không phản ứng gì, liền lật ngay trang có con sư tử. Triệu Nguyệt che miệng, kinh ngạc thốt lên, thật trùng hợp quá. Nụ cười của Thành Tuyên dần biến mất, chuyển sang khuôn mặt của Giản Nhiên, đón nhận ánh mắt của Ngô Bạch Đường. Giản Nhiên nhướng mày, thế nào? Ngô Bạch Đường từ từ rời ánh mắt đi. Giản Nhiên khẽ hừ một tiếng. Hắn biết Ngô Bạch Đường chỉ thích những người ngoan ngoãn, nhưng lại không chịu thể hiện ra. Giống như trước đây với Biện Úc, bị bắt nạt đến tận cùng mới phản kháng. Chẳng thà từ đầu đánh cho người ta sợ, không dám động tay động chân. Nhưng giờ Giản Nhiên đã học cách cân nhắc cảm xúc của Ngô Bạch Đường. Vạn Tương và Kiều Thư Vân cùng nhíu mày. Một người là đạo diễn giàu kinh nghiệm, một người là cậu ruột hiểu rõ cháu mình, lập tức nhận ra điều bất thường. Khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng vậy. Một hai lần là trùng hợp, nhiều lần thì rõ ràng có mánh khóe, nhưng không biết làm thế nào. Tôi cũng không chớp mắt đây. Suy tư, vừa thử với sách giáo khoa. Nguyên lý rất đơn giản, càng hay đọc càng dễ lật chúng. Tay giang, người ta nói cháu giống cậu. Kiều Thư Vân hòa nhã thế mà cháu lại láu cá. Vạn Tương sắp xếp nhân viên mang đến hai cuốn sách truyện giống hệt nhau. Sau khi duyệt qua, anh ta đưa ra quy tắc mới. Vòng thứ ba, mời hai vị khách mời lật cùng một lúc. Trang nào có nhiều người nhất sẽ thắng. 3, 2, 1, bắt đầu. Có lẽ hai người trời sinh không hợp nhau. Dù không mở cùng một trang, số người lại bằng nhau. Bây giờ ngay cả Vạn Tương cũng bắt đầu đau đầu. Thẩm Mính gọi Chi Chi đang la hét cổ vũ lại, nói vài lời thầm thì Chi Chi hiểu lơ mơ, chạy tới trước mặt Giản Minh Hy, truyền đạt lời của bố mình. Minh Hy, cậu có muốn chọn phòng ký túc xá nào không? Mình thích căn phòng có sách. Còn cậu, mình cũng vậy. Giản Minh Hy liếc nhìn chú út đang vào trạng thái chiến đấu. Bé kéo tay Ngô Bạch Đường, rất hiểu chuyện nói. Chú Ngô, ở đâu cũng được, con không kén chọn. Chi Chi nói to. Thành Tuyên dựng tay lên nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, hỏi đạo diễn, chú ơi, nếu bây giờ con chọn phòng khác, có phải sẽ không cần thi đấu nữa không? Đúng vậy, Vạn Tương gật đầu, trẻ con cũng biết tránh thiệt hại. Giản Nhiên nhìn qua rất khó đối phó, cũng có cách thức riêng khiến Thành Tuyên có chút sợ hãi. Bây giờ lại nghe các bạn nhỏ khác nói phòng có tủ sách rất tốt, cho nên thay đổi ý định. Thành Tuyên quay lại bên Kiều Thư Vân, nói với Giản Nhiên, Chú ơi, phòng chiếu phim để cho các chú ở nhé. Giản Nhiên chỉ mấp máy môi, không nói thêm rằng mình cũng thích phòng có sách. Phần chọn phòng cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vạn Tường nhặt một chiếc hộp giấy màu nâu ở chân lên. Đến giờ ăn trưa rồi. Trong khu vực phía sau các con có rất nhiều hộp giấy như thế này. Bên trong đựng nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa. Phải tìm được chúng, nếu không sẽ phải nhịn đói đấy. Các con bắt đầu trước. Giới hạn thời gian 5 phút. Vạn Tường còn chưa kịp hô bắt đầu. Bọn trẻ đã lao ra ngoài như ong vỡ tổ. Các nhân viên đứng ở cổng tòa nhà nhanh chóng mở đồng hồ bấm giờ. Ngô Bạch Đường lớn tiếng dặn dò. Chú ý an toàn, không mang nổi thì ghi nhớ vị trí. Quay lại gọi người lớn giúp. Giản Minh Hy, Chi Chi và Song Song ngoái đầu lại. Ngọt ngào đáp, biết rồi ạ. Giản Nhiên hỏi, có gì mà thần bí thế? Có những nguyên liệu nào vậy? Vạn Tường nói, thịt bò, thịt heo, thịt gà, đậu phụ khô, đậu tươi, gluten, lạc, cà tím, dưa chuột, đậu phụ, mì sợi và mì ăn liền. Nói chung là mười mấy loại, đủ để các cháu trổ tài. Khi mấy bạn nhỏ tìm hộp giấy, vài ba nhân viên dựng một cái lều trên thảm cỏ, lần lượt xếp bàn ghế, bát đũa, da nướng và các dụng cụ khác. Giản Nhiên mím môi, lén nhìn Ngô Bạch Đường một cái, trông có vẻ hơi háo hức. Thời gian đếm ngược kết thúc, các em nhỏ được gọi về. Tính ra chỉ tìm được 3 chiếc hộp, bọn trẻ miễn cưỡng rời khỏi tòa nhà học, vây quanh Vạn Tường nói liến thoáng. Chú Vạn, cho tụi con tìm thêm một chút nữa đi mà. Chú chắc chắn không nỡ để tụi con bị đói phải không? Chú ơi, thời gian quá ngắn, chúng con còn chưa lên lầu mà. Đừng lo, Vạn Tường vui vẻ đồng ý. Lượt 2, tất cả mọi người xuất phát tìm kiếm nguyên liệu. Vẫn giới hạn 5 phút, Giản Minh Hy còn chưa kịp thở đều. Lại chạy tiếp, nói nhanh, trên tủ sách của lớp học thứ 2 có một chiếc hộp. Nhưng quá cao chúng con không với tới. Để tôi, cậu và Minh Hy lên lầu đi. Nhớ cẩn thận, Giản Nhiên nói ngay. Ngô Bạch Đường nghe ra Giản Nhiên cố tình bắt chước mình. Đáp lại nhẹ nhàng. Thực ra nơi chương trình giấu hộp phần lớn là góc khuất. Chỉ cần kiên nhẫn một chút, cẩn thận một chút là có thể tìm thấy dễ dàng. 5 phút trôi qua, cộng với 3 chiếc hộp ban đầu, tổng cộng họ tìm được 15 chiếc hộp. Có cái nhẹ, có cái nặng, không đoán được bên trong có gì. Mở hộp trước đi, Chu Mục nói, nếu thiếu không phải nguyên liệu quan trọng thì không cần tìm nữa. Điều lo lắng nhất đã xảy ra. Sau khi mở hết hộp, không có thực phẩm chính, còn thiếu những gia vị quan trọng. Vạn Tường cười gian, muốn thêm thời gian không? Chúng ta chơi thêm một trò chơi nhé. Trong tay tôi có 5 tấm thẻ. Người cầm thẻ không được nói chuyện, phải dùng hành động cơ thể để diễn tả từ trên thẻ cho những người còn lại đoán. Mỗi từ đoán đúng được thêm 1 phút. Đoán đúng tất cả sẽ nhận được gợi ý từ đạo diễn. Khi Vạn Tường đọc luật chơi, Ngô Bạch Đường khẽ nói, hình như tôi biết hộp giấu ở đâu rồi. Đó là bấy chữ. Giản Nhiên nhìn vào đôi mắt trong veo của Ngô Bạch Đường, chợt hiểu ra, ở bên ngoài, đúng. Ngô Bạch Đường vừa giải thích vừa tìm kiếm bằng mắt, cuối cùng dừng lại ở một cái cây. Giữa những tán lá rậm rạp lộ ra một góc nhỏ. Đạo diễn nói khu vực phía sau chúng ta, chứ không phải tòa nhà học. Chúng ta nghĩ nhầm rồi. Tìm thấy rồi, Giản Nhiên hiểu ý. Ngay khi Vạn Tường nói, đoán đúng được thêm 1 phút, hắn nắm lấy cổ tay Ngô Bạch Đường. Đi, lấy xuống trước đã. Kiều Thư Vân theo sát phía sau. Hai người đi đâu vậy? Cây hòe cổ thụ hàng chục năm rất cao. Một người không với tới. Giản Nhiên quả quyết khom lưng. Hai tay chống lên đầu gối. Ngô Bạch Đường, cậu dẫm lên lưng tôi mà lên. Ngô Bạch Đường hơi mở mắt, nhìn chằm chằm Giản Nhiên một chút. Sau đó thật sự nắm lấy thân cây. dẫm lên lưng hắn để lấy chiếc hộp xuống. Kiều Thư Vân nuốt câu. Trong phòng chứa đồ có cái thang. Vào ổ họng, không biết liệu hai người đó thật sự không thấy cái thang hay đây là sở thích của cặp đôi nhỏ này. Mở ra xem nào, Ngô Bạch Đường thấy lưng Giản Nhiên bị dính dấu giày. Nhanh chóng giúp hắn phủi hai cái. Giản Nhiên biểu cảm như ăn mật. Vội vàng chộp lấy chiếc hộp. Để tôi, hắn xé băng dính. Bên trong chính là những gia vị mà họ đang tìm kiếm như nước tương. Ở đầu bên kia vang lên tiếng reo hò. Nguyên liệu cuối cùng là mì, cũng đã được tìm thấy. Giản Nhiên trông chờ nhìn Ngô Bạch Đường. Người kia cảm thấy hắn trẻ con, nhưng trong lúc này lại không ghét vẻ trẻ con ấy. Đưa tay đập tay với hắn. Bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị bữa trưa rồi. Vạn Tương cười nói. Nhà bếp ở tầng 1, bếp nướng cũng đã dựng sẵn. Hôm nay mọi người sẽ ăn ở ngoài trời. Ngô Bạch Đường đổ nước vào chậu để ngâm sò. Kiều Thư Vân dự định làm thịt bò xiên. Đổ nước nóng vào chậu để ngâm que tre. Nhớ lại chuyện vui gì đó. Cười nói, này, em có nhớ món này là em dạy anh lúc trong đoàn phim không? Hồi đó chúng ta ở Tây Bắc nửa tháng. Xung quanh đều là sa mạc và núi đá. Trợ lý của anh khó khăn lắm mới kiếm được 2 cân thịt bò. Vốn định hầm, nhưng em nói làm thành thịt xiên vừa tiện lại vừa ngon. Kiều Thư Vân hăng hái kể lại những khó khăn khi quay phim ở sa mạc. Ngô Bạch Đường mơ hồ nhớ lại một vài hình ảnh. Không biết là tưởng tượng hay là những mảnh ký ức cũ. Ngày Giản Nhiên vội vàng đến đoàn phim cũng có cảm giác hỗn loạn tương tự. Như thể họ đã từng lén gặp nhau vào một đêm nào đó không ai biết. Sau đó anh tự làm lại 2 lần. Phải nói là, Kiều Thư Vân chưa kịp nói hết câu. Bên cạnh đột nhiên chen vào một giọng nói. Ngô Bạch Đường, không phải anh là học trò duy nhất của em sao? Ngô Bạch Đường. Làm sao mà 5 năm sau Ngô Bạch Đường làm những việc này? Cậu lại biết được khi chỉ mới 18 tuổi chứ? Với lại cậu đã đồng ý làm thầy của Giản Nhiên từ bao giờ? Giản Nhiên giận dữ, trong lòng bát canh giấm sôi sùng sục. Xắn tay áo quay sang thách đấu với Kiều Thư Vân. Cùng thi đi, thi gì? Mặt Kiều Thư Vân lạnh lùng nhưng trong lòng điên cuồng tự hỏi. Sao mình không kiềm chế được cái miệng thế này? Giản Nhiên nói, tất nhiên là thi nấu ăn. Mỗi người nấu một món sở trường, để người khác chọn món nào ngon hơn. Giản Nhiên ngày nay không còn là Giản Nhiên của ngày xưa. Trong thời gian ở nhà, hắn quyết tâm rèn luyện kỹ năng nấu nướng. Sau khi bị người ta phát hiện xem video dạy nấu ăn, Chu Đình Ngọc đã trực tiếp gửi 2 đầu bếp giỏi về biệt thự Đan Đồng để dạy hắn. Giản Nhiên không ngốc, kỹ năng nấu nướng tiến bộ vượt bậc nhờ được dạy kèm cặp. Vốn định khiến Ngô Bạch Đường ngạc nhiên một lần, không ngờ lại có người chen ngang. Ha ha ha ha ha, sao anh lại nói đến chuyện đó làm gì, cười chết mất. Nhìn biểu cảm của anh Kiều kia, chắc đang tự tát mình trong lòng đây. Mặt cười. Đường Đường thắc mắc, tại sao lại tự dưng thi thố thế này? Vạn Tương bước vào bếp thấy cảnh này. Cố nhịn cười, thêm ngay phần bỏ phiếu món ăn. Ở cách tiểu học Trấn Hưng vài cây số có một khu chợ đặc biệt. Buổi tối còn đông hơn ban ngày. Theo các cụ trong làng, nếu muốn mua thịt tươi nhất, phải đến đó từ 3 giờ sáng. Giản Nhiên đang cắt thịt heo, nghe vậy ngẩng đầu hỏi. Vậy thì sao? Vạn Tương nói, vậy nên sau bữa trưa sẽ tổ chức bỏ phiếu yêu thích. Mỗi bạn nhỏ có thể chọn 2 món yêu thích nhất, người lớn có ít phiếu nhất sẽ phải dậy sớm đi chợ mua nguyên liệu. Người có nhiều phiếu nhất sẽ ở lại trông trẻ. Thẩm Mính bỏ dao thái xuống. Thế thì không nấu nữa, đi chợ chỉ cần dậy sớm, mệt xác, còn trông trẻ mới là hành hạ tinh thần. Đạo diễn, tôi xin bỏ qua. Không được, Vạn Tương từ chối đề nghị của anh ta. Kiều Thư Vân cũng cười. Vậy thì Ngô Bạch Đường thắng chắc rồi. Không có gì phải bàn cãi. 5 đứa trẻ, 10 phiếu, trừ đi yếu tố không chắc chắn là cháu ngoại của mình. Ngô Bạch Đường ít nhất cũng được 4 phiếu, đảm bảo an toàn, cách Trương.